Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, lên cấp đấu tôn. Bắt được cửu long lôi cương hỏa sau, Hỏa Huyền liền lập tức quay trở về viêm giới. Tiếp đó, Hỏa Huyền cũng là muốn chuẩn bị bế quan, luyện hóa cửu long lôi cương hỏa, nhìn có thể hay không một lần tiến vào đấu tôn. Bế quan nơi cửu long lôi cương hỏa, hy vọng không để cho ta thất vọng. Hỏa Huyền trong miệng nhẹ nhàng nỉ non tự nói một tiếng, trong tay ấn quyết biến đổi, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. Nương theo hai mắt nhắm lại, trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt nhàn nhạt ánh bạc. Ngay sau đó, từng tia một màu bạc ngọn lửa từ quanh thân lỗ chân lông bốc lên mà ra. Màu bạc ngọn lửa bốc lên, loáng thoáng còn phụ có từng tia một lôi điện, theo màu bạc ngọn lửa lan tràn mà ra. Có điều trong chớp mắt, màu bạc ngọn lửa liền cấp tốc đem Hỏa Huyền cả người bao vây lấy. Trong hang núi nhiệt độ cũng là bắt đầu từ từ lên cao lên, từng luồng kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng từ trong cơ thể khuếch tán ra đến. Bên trong hang núi, không khí có vẻ dị thường khô ráo cùng nóng rực, nhiệt độ cao tràn ngập mà mờ, liền không gian đều là nổi lên có chút vặn vẹo, nhìn qua, làm cho người ta một loại hư huyễn giống như cảm giác. Hỏa Huyền bình tĩnh mặt ngoài không gặp lên chút nào sóng lớn. Giờ khắc này tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm dần ở dung hợp cửu long lôi cương hỏa bên trong. Vừa mới bắt đầu dung hợp cũng không thuận lợi, này cửu long lôi cương hỏa bên trong phảng phất còn sót lại đường chấn đối Hỏa Huyền oán hận giống. Như vậy, theo thời gian trôi đi, không chỉ có không có cùng tự thân bắt đầu dung hợp, trái lại bắt đầu kịch liệt phản kháng lên. Có điều cửu long lôi cương hỏa mới xếp hạng thứ 12. Nếu nó xếp hạng phía trước 10 nói, Hỏa Huyền cũng sẽ kiêng kỵ nó mấy phần. Ở Hỏa Huyền trong cơ thể nhiều loại dị hỏa chấn áp thô bạo dưới, rất nhanh cửu long lôi cương hỏa liền phản kháng không đứng lên rồi. Giải quyết cửu long lôi cương hỏa bạo động, Hỏa Huyền đón lấy liền muốn giải quyết cửu long lôi cương hỏa bên trong huyết hồn dấu ấn. Vì đối phó cái này huyết hồn dấu ấn, Hỏa Huyền nhưng là tìm được rồi không ít xóa đi huyết hồn dấu ấn phương pháp. Trong đó dùng dị hỏa đến nung đốt chính là hữu hiệu nhất. Ở trong người nhiều loại dị hỏa mãnh liệt nung đốt dưới, cửu long lôi cương hỏa bên trong huyết hồn dấu ấn đã ở từ từ làm nhạt. Tuy rằng cực kỳ chậm chậm, nhưng vẫn ở chỗ cũ làm nhạt. Tuy nói xóa đi huyết hồn dấu ấn cũng không có hắn tưởng tượng giống như khó khăn như vậy, nhưng là không có đơn giản như vậy. Dù sao này cửu long lôi cương hỏa bị phần viêm cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, các đời cường giả đều đối với cửu long lôi cương hỏa rơi xuống huyết hồn dấu ấn. Này các đời phần viêm cốc cường giả dưới huyết hồn dấu ấn nhưng là hết sức vướng tay chân. Đặc biệt là phần viêm cốc phần viêm lão tổ, hắn nhưng là một tên cửu tinh đấu thánh, là lúc đó trên đại lục cường giả tối đỉnh. Hắn tại đây cửu long lôi cương hỏa trung hạ huyết hồn dấu ấn so với keo dán dính còn vững chắc. Có điều may mà hắn đã chết đã lâu, theo chủ nhân chết đi, huyết hồn dấu ấn cũng nhạt dần không ít. Bằng không Hỏa Huyền vẫn đúng là không xóa đi được phần viêm lão tổ lưu lại huyết hồn dấu ấn. Tại đây giống như yên tĩnh luyện hóa bên dưới, chớp mắt liền qua mấy tháng thời gian. Trải qua hơn tháng luyện hóa, cửu long lôi cương hỏa bên trong huyết hồn dấu ấn cũng là bị Hỏa Huyền xóa đi rồi. Theo huyết hồn dấu ấn bị xóa đi rơi mất, cửu long lôi cương hỏa bên trong đối Hỏa Huyền kháng tính cũng là bắt đầu từ từ yếu bớt. Trong lúc mơ hồ cửu long lôi cương hỏa cũng có cùng mình dung hợp xu thế. Này xu thế tuy rằng cực kỳ chậm chậm, nhưng cũng vẫn tính là thuận lợi, vẫn chưa xuất hiện cái gì khó có thể khống chế biến cố. Nương theo lấy luyện hóa từ từ tiến vào quỹ đạo, bên trong hang núi nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. tới sau đó, ở đây chờ nhiệt độ dưới, coi như là một tên tầm thường đấu tông cường giả, đều là không dám đợi lâu. Theo thời gian trôi qua, này tự hỏa huyền trong cơ thể lan tràn ra khí tức, cũng là từ từ tăng cường, từng làn mênh mông đấu khí, tự trong cơ thể khuếch tán mà ra. Trải qua này mấy tháng luyện hóa, trong hang núi nhiệt độ đã cao đến một mức độ đáng sợ. Hơn nữa bởi nơi này hoàn toàn phong kín, càng là dẫn đến nơi này giống như cái chương lò giống như vậy. Sóng khí lan lộn, nhiệt độ nóng rực, liền không gian đều là xé rách ra từng đạo đen kịt không gian liệt phùng. Theo cửu long lôi cương hỏa bắt đầu cùng mình từ từ dung hợp. Bên trong bao hàm mấy trăm năm năng lượng khổng lồ, cũng là trải qua luyện hóa sau, hóa thành nhất là lượng lớn tinh khiết đấu khí, rót vào ở hỏa huyền bên trong kinh mạch, khiến cho khí tức không ngừng chậm rãi kéo lên. Đang tu luyện bên trong, khái niệm thời gian cũng là sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Bởi vậy, ở hỏa huyền bực này giống như tọa hóa đích tình huống dưới, ngoại giới thời gian từng giây từng phút vội vã rồi biến mất. Lúc này, ở hỏa huyền bế quan ngọn núi kia bên dưới một phương trong lương đình, có hai đạo bóng hình xinh đẹp, chỉ có điều giờ khắc này ánh mắt của các nàng nhưng vẫn nhìn chằm chằm trên sườn núi. Hai người nhìn ngọn núi này, chỉ chốc lát sau, một tên trong đó nữ tử trước tiên mở miệng nói, nghe nói hỏa huyền bế quan cũng đã gần một năm, hắn làm sao còn chưa có đi ra. Tên này nữ tử, một con xanh thảm tóc dài, gò má tinh xảo, nhưng cũng lạnh như băng, rất có loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Nàng chính là Dược Thiên muội muội, Dược Linh, Hỏa Trĩ, ngươi cảm thấy hỏa huyền lúc nào sẽ đi ra? Dứt tiếng, Dược Linh ánh mắt cũng là chuyển hướng bên cạnh vị nữ tử kia. Nữ tử thân mang màu hồng quần áo, gò má bị một tấm màu hồng sa che lấp, nhưng dù vậy, này xuyên thấu qua khăn che mặt hiển lộ mà ra đường viền, cũng là cảm động cực điểm. Hỏa Trĩ hơi lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, đột phá đấu tôn, vừa bế quan chính là 1-2 năm, cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện. Dược Linh, ngươi nếu không muốn chờ trước hết đi thôi. Hỏa Trĩ, ngươi cho rằng ta muốn chờ hắn, nếu không anh của ta miễn cưỡng muốn để cho ta tới, ta mới sẽ không tới đây. Dược Linh lời này tựa hồ có hơi oán giận Dược Thiên ý tứ của ca ca ta cùng hỏa huyền giữa bọn họ có vẻ như tồn tại một loại nào đó bí mật giao dịch, hoặc là hợp tác. Hỏa Trĩ, ngươi là không phải biết chút ít cái gì? Dược Linh hỏi. Giao dịch, hợp tác. Nghe vậy, Hỏa Trĩ hơi sững sờ, chợt mở miệng nói, khoảng thời gian này ta một mực bế quan, ta cũng là đoạn thời gian gần đây mới xuất quan, trong này xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Thật không biết hắn lần trước cho ta ca đổ cái gì thuốc mê. Từ khi hỏa huyền năm đó đến dược tộc sau, liền thường xuyên cùng ca ca của chính mình ở cùng nhau. Này ngẩn ngơ chính là nửa năm lâu dài. Tại đây trong nửa năm hỏa huyền cùng nàng ca ca đang làm những gì chính mình không biết gì cả. Sau đó từ khi hỏa huyền đi rồi sau đó, ca ca của nàng người này liền thường thường một thân một mình đang suy tư cái gì. Có lúc vẻ mặt ưu sầu, tình cờ lại sẽ ở cười khúc khích, khiến người ta nhìn cả người sợ hãi. Tự mình đi hỏi ca ca, hắn nhưng không nhắc tới một lời. Đoạn thời gian đó Dược Linh cũng hoài nghi ca ca của nàng đầu óc hỏng rồi. Sau đó, ca ca của nàng dĩ nhiên lấy ra một dùng để phụ tá chế thuốc đại trận. Như dùng để phụ tá chế thuốc đại trận thứ này dược tộc không phải là không có. Có thể ca ca của nàng lấy ra đại trận này có thể dược tộc tất cả đại trận còn cường đại hơn. Đại trận này không chỉ có thể chiết xuất thiên địa năng lượng, thậm chí còn có thể dùng để khống chế nhiều loại dị hỏa. Đến phụ tá chế thuốc, trải qua trong tộc trưởng lão tự mình giám định, phát hiện đại trận này thậm chí có thể dùng đến phụ tá luyện chế cửu phẩm đan dược. Cái này luyện dược đại trận bên trong lại vẫn tồn tại khống hòa trận. Nếu như nói cái này luyện dược đại trận sinh ra cùng hỏa huyền không hề quan hệ, nàng đánh chết cũng không tin. Dược linh còn đang đại trận này bên trong đã nhận ra một tia không đúng. Đại trận này hẳn là hỏa huyền cùng nàng ca ca liên thủ chế tạo ra. Hơn nữa hỏa huyền nhất định chủ đạo. Nếu như nói đại trận này đơn thuần chỉ là dùng để phụ tá chế thuốc, nàng tuyệt đối không tin. Nàng trong lúc mơ hồ cảm giác cái này luyện dược đại trận nhất định có khác biệt công dụng. Đối với lần này, Dược Linh trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Xem ra hôm nay phòng trừng vẫn là như cũ. Chúng ta đi thôi, lại là lẳng lặng đợi hơn một canh giờ. Dược Linh liếc mắt nhìn sắc trời, chỉ được đứng dậy nói rằng, khi các nàng vừa muốn lúc rời đi, đột nhiên cảm thấy, này yên tĩnh hồi lâu sườn núi bên trên, đột nhiên truyền ra một luồng cực kỳ kịch liệt sóng năng lượng. Hỏa huyền ca ca, phải ra khỏi đóng sao? Ánh mắt nhìn phía sườn núi kia nơi, hỏa chỉ trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Có điều động tĩnh này tựa hồ có hơi đại, dứt tiếng, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ gợn sóng, từ sườn núi kia nơi chậm rãi khuếch tán mà ra. Oanh, theo một tiếng này nổ tung, sườn núi kia nơi chính là đột nhiên nổ tung mà mở. Một luồng nhiệt độ nóng rực từ sườn núi kia nơi lan tràn ra. Đáng sợ nhiệt độ bốc lên ở mảnh này bên trong đất trời, khiến cho vùng thế giới này nhiệt độ cấp tốc lên cao. Một luồng khí tức kinh khủng cũng là chậm rãi tràn ngập ra. Ngay sau đó, một đạo trong suốt mà dài lâu trường khiếu đột nhiên tự sườn núi kia bên trong vang vọng mà lên, xông thẳng lên trời. Đây là hỏa huyền, hơi thở của hắn vì sao trong giây lát tăng cường nhiều như vậy? Dược Linh hơi nghi hoặc một chút, luồng hơi thở này cường độ không giống như là chỉ có nhất tinh đấu tôn. Cái tên này dĩ nhiên ngăn ngắn trong vòng một năm tăng lên nhiều như vậy thực lực. Lúc này, bầu trời xanh thẳm bên trên dĩ nhiên tuôn ra tầng tầng thâm hậu mây đen. Bên trong đất trời đột nhiên cuồng phong gào thét, ô ô quát cái liên tục. Đối mặt bất thình lình tình cảnh này, hỏa trí cùng Dược Linh đều là ngạc nhiên hạ xuống. Các nàng đều là gương mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này làm cho các nàng hơi sững sờ. Một lát sau, Dược Linh làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sườn núi kia bên trên. Lúc này, trong mắt của nàng hiện ra một vệt vẻ khó tin. Đây là, đạo kia là thiên giai công pháp xuất thế. Hỏa chỉ nhìn trời địa dị tượng, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Phàm là xuất hiện thiên địa này dị tượng, tổng nói đến, có chừng ba loại tình huống. Loại thứ nhất là cấp cao đan dược xuất thế. Cấp cao đan dược xuất thế, hội này đưa tới đan lôi giáng lâm. Loại thứ hai chính là làm tu luyện tới mỗi một cảnh giới lúc, cũng là sẽ đưa tới tình huống như thế. Cho tới này loại thứ ba sao, chính là thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ xuất thế. Nơi này xuất thế, bình thường nói đến, cũng không phải là chỉ một ít thiên giai công pháp hoặc là thiên giai đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời, mà là một loại từ không đến có xuất hiện. Nói thí dụ như sáng tạo, chỉ có làm một ít thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ bị sáng tạo ra khi đến, vừa mới sẽ thu hút tới đây loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bây giờ bầu trời vẫn chưa có đan hương tràn đầy, hiển nhiên đây cũng không phải là cấp cao đan dược xuất thế. Ngay cả loại thứ hai cũng trực tiếp bị bài trừ. Hỏa huyền tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng cũng còn rất xa không đủ để đạt đến gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trình độ. Muốn gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tu vi ít nhất phải đạt đến đấu thánh. Đã như vậy liền chỉ có cuối cùng một loại vừa mới phù hợp. thông qua trở lên các loại suy đoán. Hỏa chí cũng là thoáng thăm dò thiên địa này dị tượng lai lịch. Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ. Hai người kinh ngạc nhìn xa xa này liều lĩnh giữa sườn núi. Lấy các nàng định lực. Vào giờ phút này, cũng là khuôn mặt nghiêm nghị cùng khiếp sợ. Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc là đấu kỹ. Bực này bản lĩnh, phóng tầm mắt bây giờ đại lục. Có thể có bao nhiêu người làm được. Nhưng mà mặc kệ tìm của các nàng bên trong làm sao khó có thể tin. Nhưng xuất hiện tại trước mặt hiện huống nhưng là làm cho các nàng không thể không tin tưởng. Một lát sau khi, Dược Linh thoáng thu lại tâm tình, mặt nàng trên khiếp sợ cũng là chậm rãi biến mất rồi. Lập tức nổi lên một vệt cười khổ, cùng Hỏa Huyền so với, dược tộc bên trong bất kỳ thiên tài đều sẽ có vẻ lu mờ ảm đạm. Hỏa chí, các ngươi Viêm tộc vẫn đúng là ra một cái không thể thiên tài a. Dược Linh khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hơi lấp lóe. Trải qua việc này, kỳ tâm bên trong đối với Hỏa Huyền, nhưng là chân chính coi trọng lên. Viêm tộc cũng thật là đi đại vận. Nhìn lên bầu trời bên trên những kia tràn ngập ra dày dày mây đen. Phụ cận một ít Viêm tộc tộc nhân cũng là gương mặt kinh ngạc. Khí trời biến ảo cũng quá mức khó lường. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu có một ít tâm tư nhanh nhẹn người. Đang trầm tư một lát sau, bọn họ đều đưa ánh mắt ôm hướng về phía Hỏa Huyền bế quan địa phương. Này dị tượng là từ thiếu tộc trưởng bế quan nơi truyền tới. Nếu là nói giữa hai người này không có quan hệ, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Hoành! Ở đây vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ, ngọn núi đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, một đạo nóng rực khí trụ tự trong đó xì ra, mà ở này khí trụ đỉnh chóp, một bóng người vững vàng đạp lập, ngự khí mà đứng, này hiện thân, tự nhiên chính là đã bế quan một năm Hỏa Huyền. Hắn giờ phút này nhìn trên bầu trời dị tượng, cũng là thoáng ngẩn ra, có điều chỉ chốc lát sau. Hắn liền minh bạch chuyện gì thế này. Nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, Hỏa Huyền thả ra một cổ cường đại linh hồn lực. Cường đại linh hồn chi lực từ chỗ mi tâm lan tràn ra. Mà ở bực này gợn sóng khuếch tán dưới, trên bầu trời dày dày hắc vân cũng là đình chỉ lăn lộn, bắt đầu từ từ tiêu tan. Đến lúc cuối cùng một luồng mây đen tiêu tan lúc, trên đường chân trời ám chìm cũng là biến mất mà đi. Ánh mặt trời cũng là lần thứ hai từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Phần quyết đây là tiến hóa thành thiên giai công pháp sao? Theo mây đen tản đi, Hỏa Huyền chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hơi suy nghĩ, phần quyết chính là lần thứ hai vận chuyển mà lên. Ở vận chuyển phần quyết này một chốc, quanh thân trăm trượng thiên địa bên trong năng lượng. Trong giây lát, bắt đầu chấn động kịch liệt, chợt từng luồng tinh khiết năng lượng, giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng quay về Hỏa Huyền thân thể vọt tới. Mà đối với những này tinh khiết thiên địa năng lượng, Hỏa Huyền ai đến cũng không cự tuyệt. Giờ khắc này Hỏa Huyền trong cơ thể đấu khí vận chuyển tốc độ, so với dĩ vãng đến, nhưng là cuồng mãnh không biết thiếu lần. Phần quyết nên chỉ là đột phá địa giai cao cấp độ. Cũng không có đạt đến thiên giai. Bởi vì nên chỉ có thể tính là chính xác thiên giai công pháp. Hỏa Huyền đã từng tu luyện qua thiên giai công pháp. Chân chính thiên giai công pháp một khi triển khai. Chính là có thể thu nạp phương viên trăm trượng hết thảy năng lượng để bản thân sử dụng. Mà chính mình lúc trước biểu diễn. Cùng này thiên giai công pháp vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không nghĩ tới cắn nuốt cửu long lôi cương hỏa. Phần quyết lại lên cấp thành chính xác thiên giai công pháp. Tiến hóa thành thiên giai công pháp cực kỳ hà khắc. Hỏa Huyền vốn cũng không xem trọng thứ hạng này thứ 12 cửu long lôi cương hỏa. Nhưng bây giờ xem ra Hỏa Huyền đúng là coi thường cửu long lôi cương hỏa. Bất kể là chính xác thiên giai vẫn là chân chính thiên giai. Này dù sao đặt chân tầng thứ này, loại kia biến hóa cũng sẽ là bay vọt tựa như. Thực lực của ta hiện tại cũng là ở tam tinh đấu tôn cấp độ. Hỏa huyền cảm ứng một hồi trong cơ thể, lần này cắn nuốt cửu long lôi cương hỏa, không chỉ có để hắn thành công lên cấp đấu tôn, còn tăng lên 2 sao thực lực. Kết quả như thế này, hỏa huyền vẫn còn có chút bất ngờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.